Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, thứ ba hồn hoàn. Diệp Chân yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù là Tiểu Vũ nhận đại ca, nhưng ở trong mắt Diệp Chân, nhà đầu này liền giống mình hài tử chưa ra đời. Hiện tại toàn bộ tinh lực đều ở ổn định trọng lực cùng ổn định trong thân thể. Nếu như địch nhân thực lực quá mạnh hoặc là khoảng cách quá xa, muốn cứu được Tiểu Vũ, cũng chỉ có thể tạm thời ngừng đối với thân thể mức cực hạn đoán tạo. Đối với thân thể mức cực hạn đoán tạo chỉ có thể nhất cổ tác khí. Nếu như ngừng, tiếp tục cũng có thể, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ kém rất nhiều. Bởi vì thân thể Diệp Chân có cường đại thích ứng tính. Trọng lực ngừng, thân thể đạt được cơ hội thở dốc, sẽ chĩa mũi nhọn vào trọng lực chống cự tính tất cả tăng cường. Đại ca yên tâm, trong khoảng thời gian này liền từ Tiểu Vũ tới bảo vệ đại ca. Tiểu Vũ đau lòng nói, lại là đem Diệp Chân trước kia bão nổi nguyên nhân đều do ở trên người mình. Nếu như không phải nàng sử dụng mị thuật bị Triệu lão sư cường đại hồn lực bắn ngược bị thương, Diệp Chân cũng không như vậy như vậy. Diệp đại ca ngươi hiện tại còn có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu? Đường Tam đột nhiên mở miệng nói, thế nào, muốn khiêu chiến đại ca? Diệp Chân khóe miệng mỉm cười nói, Đường Tam biết đến Diệp Chân là đang nói đùa, bất đắc dĩ lắc đầu. Chân thành tha thiết nói, Diệp đại ca, nếu như bây giờ không cách nào phát huy ra ba thành thực lực, liền để Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đi theo bên người ngươi đi. Cái này cũng thôi, Diệp đại ca, chúng ta học viện huấn luyện của ta cường độ lớn vô cùng. Nếu như thân thể của ngươi quá hư nhược, vẫn là hướng về phía viện trưởng xin nghỉ ngơi đi. Không phải vậy bị thương căn cơ đây chính là cả đời chuyện. Đái Mộc Bạch nhẹ giọng nói, Serec trong thất quái, hiện tại phải là Serec bát quái. Cái này bát quái bên trong nhưng nhìn cách mạo, Đái Mộc Bạch tuyệt đối là lớn nhất, nhưng tất cả đều cùng Tiểu Vũ Đường Tam xưng hô Diệp Chân là đại ca hoặc là Diệp đại ca. Đây cũng là thực lực mang đến kết quả. Cho dù Diệp Chân lúc này ở tất cả mọi người nhìn lại đã phế đi một nửa, mọi người vẫn như cũ tôn kính, bởi vì ở một phương diện khác, cường giả không chỉ là thực lực bây giờ mang đến, còn có từng làm qua chuyện. Yên tâm đi, ta còn không hư nhược đến cần người bảo vệ trình độ. Cho dù thật muốn người bảo vệ cũng không phải ngươi cùng Tiểu Vũ. Tốt, không nên nhiều lời, không phải phải vào thành sao? Đi thôi, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trực tiếp cất bước hướng phía trước đi, chẳng qua đi lần này, thuận lợi làm cho lòng người bên trong lo lắng. Hiện tại Diệp Chân đi trên đường chậm rãi từng bước, thân thể không ngừng lắc lư, theo uống say, còn thỉnh thoảng sẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Mọi người bắt đầu thuyết phục, nhưng Diệp Chân một mực không để ý, liền giống một cái tử quỷ, không đi uống rượu chết cũng sẽ không nhắm mắt. Diệp Chân tự nhiên không phải tử quỷ, chẳng qua là muốn dùng phương thức hoạt động tới thích ứng loại áp lực cực hạn này. Serec học viện chỗ vắng vẻ, đến trong thành đoạn này đường không chỉ có vô cùng xa, còn rất gập ghềnh, vừa vặn thích hợp. Cứ như vậy, Diệp Chân hoảng hoảng du du từng bước một đi lại, mọi người ai cũng không có tăng nhanh bước chân, mặc kệ Diệp Chân đi được có bao nhiêu chậm. Thậm chí theo tốc độ này đi tiếp thôi, trời đã sáng có thể hay không đến trong thành, đều một mực đi theo bên người Diệp Chân, bởi vì Diệp Chân lúc này bộ dáng quá thống khổ quá quật cường. Trên mặt mồ hôi lạnh mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên đất lưu lại một chút. Nếu như không phải Diệp Chân thân thể không còn run rẩy, bọn họ sợ là muốn dùng vũ lực đánh ngất xỉu Diệp Chân sau đó mang về. Bị thương trước Diệp Chân bọn họ đánh không lại, nhưng trước mắt rõ ràng hư nhược vô lực Diệp Chân chẳng lẽ còn không được sao? Ước chừng đi hơn một canh giờ, Diệp Chân đột nhiên đứng ở tại chỗ, bởi vì Diệp Chân không sai biệt lắm đã thích ứng ở trong môi trường này đi lại. Cũng không phải tiến bộ có bao nhanh, chẳng qua là có thể cân đối khống chế thôi. Hô, suy, Diệp Chân thở ra một hơi, dưới chân một trận nhẹ vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người. Hai chân Diệp Chân đã lâm vào trong lòng đất, mọi người hơi sững sờ. Này làm sao nhìn cũng không giống là di chứng, ngược lại giống như là tu luyện a. Nhưng sau một khắc, trên mặt Diệp Chân mồ hôi lạnh biến mất, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng lần nữa khôi phục hồng nhuận. Nhẹ giọng nói, chúng ta tăng nhanh bước chân đi, còn như vậy đi tiếp thôi, trời đã sáng cũng không đến được. Dứt tiếng, Diệp Chân trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, thân thể không đang run run lên. Bước chân cũng khôi phục nhẹ nhàng, không ở một sâu một cạn. Sở dĩ giống như này biến hóa, cũng là bởi vì hơn một canh giờ cảm ngộ cùng cố gắng. Diệp Chân rốt cuộc tìm được như thế nào khống chế thân thể cùng cái khác mỗi một phần lực đạo. Phương pháp, đang không có cái khác ngoại lực tiếp tục thực hiện dưới tình huống. Lấy một loại nào đó quy luật hoặc là tần suất, đã có thể bình thường đi lại. Nhưng cũng chỉ là bình thường đi lại, 7000 lần trọng lực mang đến mức cực hạn áp lực không có một tia yếu dần. Chẳng qua là tìm được tốt hơn tiếp nhận phương pháp, không cần cứng hơn nữa kháng. Đại ca ngươi không phải bị phản phệ sao? Thế nào đang tu luyện? Tiểu Vũ nghi ngờ nói, đây cũng là nghi vấn trong lòng của những người khác. Vừa đi, Diệp Chân cười nói, ai nói bị phản phệ không thể tu luyện? Phản phệ căn bản không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua là trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng ra như vậy cường lực công kích mà thôi. Vậy Diệp đại ca ngươi hiện tại, Đường Tam nói tiếp. Một loại đặc thù phương pháp tu luyện, thừa dịp thân thể so với bình thường hư nhược, tu luyện đạt được tiến bộ cũng so với bình thường càng lớn hơn rất nhiều, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chỉ là cái gì cổ quái phương pháp tu luyện, cũng không gặp có hồn lực ba động a, ngươi sẽ không phải là đang lừa dối ta, Mã Hồng Tuấn không tin nói. Trong mọi người, chỉ có Mã Hồng Tuấn chưa từng thấy qua Diệp Chân đại phát thần uy dáng vẻ. Cho nên đối với Diệp Chân, Mã Hồng Tuấn nói tới nói lui cũng là không có nhất chướng ngại một cái. Hồn kỹ của ta một trong là ẩn giấu đi. Đang ra tới thời điểm nắm chặt thả ra hồn kỹ, bất quá mục đích ngọn là chính mình, kỹ năng này là trọng lực, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Cho dù thừa nhận 7000 lần trọng lực, nhưng nói ra nhưng thật giống như cùng mình không chút nào muốn làm. Thì ra là thế, khó trách đại ca ngươi đi trên đường theo khiêng một ngọn núi tự đắc. Hóa ra trọng lực, Tiểu Vũ giật mình nói. Trước kia thấy qua Diệp Chân đại phát thần uy đám người đái mộc bạch lại là trong lòng run lên. Diệp Chân đã mạnh mẽ như thế, vượt xa bọn họ, vẫn còn như vậy khắc khổ tu luyện, thậm chí bị phản phệ dưới tình huống cũng không buông tha bất kỳ một điểm gì tu luyện cơ hội. Trách không được tính tình lạnh nhạt Diệp Chân đồng ý tới trong thành chúc mừng bọn họ nhập học. Diệp Chân chính mục đích sợ sẽ là dưới chân cái này đường gập ghềnh đi. Quả nhiên, thành tựu cùng bỏ ra là thành có quan hệ trực tiếp. Đái Mộc Bạch cảm thấy, nếu như mình cùng Diệp Chân như vậy không tiếc mạng nữa tu luyện, chỉ sợ thực lực cũng sẽ viễn siêu hiện tại trình độ đi. Những người khác không sai biệt lắm cũng là ý nghĩ này. Nguyên bản viễn siêu người đồng lứa thực lực bọn họ. Trong lòng kiêu ngạo ở thấy được Diệp Chân đại phát thần uy thời điểm thuận lợi trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Diệp Chân trước kia bộ dáng nói rõ cỗ này thêm tại chính hắn trên người trọng lực tuyệt đối không thấp, như vậy không tiếc mạng nữa khắc khổ tu luyện, mọi người xấu hổ sau khi cũng là điên cuồng phát ra kiên định, bọn họ cũng muốn cùng Diệp Chân như vậy khắc khổ. Nói như thế nào đều là một cái học viện bạn học. Sau đó nếu là người khác nhắc lên, bọn họ cùng Diệp Chân là đồng học, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Mặt mũi này còn cần hay không? Nhưng Đường Tam đang quyết định gấp bội huấn luyện mình đồng thời. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói, Diệp đại ca. Trước ngươi cùng Triệu lão sư quyết đấu thời điểm liền thả ra một cái hồn kỹ. Còn có một cái ẩn giấu đi hồn kỹ. Hiện tại lại có một cái trọng lực hồn kỹ. Chẳng lẽ lại Diệp đại ca ngươi hiện tại đã thu được ba cái hồn hoàn? Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Diệp Chân. Bọn họ thế nhưng là biết đến. Diệp Chân người thứ nhất hồn hoàn chính là vượt qua 5 vạn năm. Như vậy thứ hai thứ ba cái hồn vòng. Nghe được câu nói của Đường Tam, Diệp Chân lắc đầu nhẹ giọng nói, không có ba cái là hai cái. Có một cái hồn hoàn là hai cái kỹ năng. Vậy Diệp đại ca ngươi cái thứ hai hồn hoàn là đã bao nhiêu năm? Đái Mộc Bạch truy vấn. Những người khác nhanh dừng bước lại. Không tên ánh mắt nhìn Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, nhẹ giọng nói, hiện tại giữ bí mật. Về sau không được bao lâu các người có thể thấy được. Lại, mọi người hướng Diệp Chân rối rít giơ lên ngón tay giữa. Chẳng qua lần này giày vò về sau, mọi người tình cảm cũng tăng tiến không ít. Mọi người một mực uống đến rạng sáng. Mọi người cao hứng. Lúc uống rượu đều không dùng hồn lực luyện hóa, cho nên chờ đợi mọi người trở về, trừ Diệp Chân cùng Tiểu Vũ ngoài ý muốn, những người khác làm bạn mà đi đồng thời, không chỉ có Gia Châu Liên Thiên, còn Hoàng Hoàng Du Du gần đây thời điểm Diệp Chân lắc lư biên độ lớn đi. Lấy Diệp Chân đo, phàm tử nhiều hơn nữa cũng giống như nước, uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Về phần Tiểu Vũ, thực lực bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng bản chất lại là 10 vạn năm hồn thú. Thể chất đồng dạng cường hãn, làm sao lại say? Nguyên bản mà nói, Đường Tam tiểu tử này làm người hai đời. Tính tình trầm ổn, lẽ ra không nên say mới đúng. Cũng không biết vì sao, hôm nay say sâu nhất chính là Đường Tam. Diệp Chân cũng đoán được một chút, Đường Tam làm người hai đời. Tính tình mặc dù trầm ổn, nhưng mỗi khi cảm thấy mình rốt cuộc kéo gần lại hắn cùng Diệp Chân giữa khoảng cách. Diệp Chân trong lúc vô tình biểu hiện ra một vài thứ cùng thực lực lại trực tiếp chấn hắn thương. Tích đầy mình, đặc biệt là ngày hôm qua Gatling vừa ra, uy lực khủng bố kia, trực tiếp thuận lợi khiến Đường Tam mất đi một điểm cuối cùng kiêu ngạo bình chướng. Hơn nữa chuyện của Tiểu Vũ. Hôm nay phải say một cuộc liền không ngoài ý muốn. Ngày thứ hai mặt trời còn chưa dâng lên, nhưng chân trời đã là hào quang vạn trượng. Đường Tam tử cực ma đồng nhất định ở mặt trời mọc một sát na tiến hành tu luyện. Cho nên rất sớm liền đến nhìn thẳng tuyến mở rộng lại không lại nhận quấy rầy địa phương tiến hành. Bế quan, chờ đợi mặt trời còn chưa hoàn toàn dâng lên. Đường Tam thuận lợi kết thúc công việc chuẩn bị trở về túc xá. Dù sao hôm nay là lễ khai giảng, nghe câu nói của Đái Mộc Bạch, vị này viện trưởng đối với đến muộn cùng không nghe lời học sinh vô cùng tàn khốc. Đường Tam không dám thất lễ, nhưng còn chưa tới túc xá, thuận lợi phát hiện mấy đạo thân ảnh, trừ Ninh Vinh Vinh ra, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh thình lình xuất hiện. Lại đều là một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng. Các ngươi đây là, Đường Tam có chút khác biệt. Chẳng qua ngay sau đó thuận lợi hiểu, những người khác sợ là giống như hắn, đều bị Diệp Chân cho kích thích. Trời còn chưa sáng thuận lợi đi ra tu luyện đi. Không biết Diệp đại ca đang làm gì, hiện tại có phải hay không cũng đang tu luyện, Đường Tam cười nhạt nói. Chẳng qua chúng ta cũng không thấy hắn. Có phải hay không là đang ngủ? Dù sao Diệp đại ca bị phản phệ, Đái Mộc Bạch mở miệng nói. Ai nha, có gì tốt đoán, chúng ta đi đại ca nơi đó nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết, Tiểu Vũ đề nghị. Như vậy không tốt đâu, Đường Tam chần chờ. Lỡ như Diệp Chân là đang ngủ, nhiều người như vậy cùng đi, Diệp Chân khẳng định sẽ rất lúng túng. Sợ cái gì? Có ta đây. Tiểu Vũ vỗ vỗ bộ ngực,